Con thuyền trống, chương 38, 38, trao đổi hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗi sợ người ta kể nhau nghe. Trước khi hòa vào biển, dòng sông run rẩy sợ, nàng ngoái nhìn chặng đường đã qua, từ đỉnh núi đến con đường gió lộng, băng qua bao làng mạc, cánh rừng. Trước mặt nàng giờ là biển rộng, dấn thân vào, mãi mãi chẳng còn ta, dấn thân vào, chắc chắn sẽ tan ra, nhưng chẳng có cách nào. Dòng sông không còn đường quay lại, chẳng ai có thể quay lại, vì quay lại là vô phương. Trong tồn tại, dòng sông phải đánh liều thôi, thẳng trôi vào biển lớn. Bởi khi nàng dấn bước, là phút giây nỗi sợ tiêu tan, là khi nàng nhận ra, mình chẳng hề tan biến trong đại dương, mà chính nàng đã trở thành biển cả. Bản gốc của nhà thơ Liban Kalin Gibran, Fear, it is said that before entering the sea, a river trembled with fear. She looked back at the path she has traveled, from the peak of the mountain, the long winding road crossing forests and villages, and in front of her, she sees an ocean so vast, that to enter, there seems nothing more than to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean. Because only then will fear disappear, because that's where the river will know. It's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. Cách chương.